Cuồng huyết thiên ma, chương 325, tiến hóa. Góc truyện audio.com. Chấm, chủ nhân, Lâm Tử Hàm lúc này mới để ý tới cách xưng hô kỳ quái của Nhạc Tư Kỳ. Lúc trước một trưởng lão của Âm Dương Thánh Giáo đột nhiên quay người phản bội đã khiến nàng đủ ngạc nhiên. Nay nàng ta lại còn gọi Tử Phong là chủ nhân. Không biết từ lúc nào mà hắn ta đã thu phục được một thánh cấp cường giả làm nô bộc vậy. Nhạc Tư Kỳ gật đầu không chút do dự. Đúng vậy, ta gọi ngài ấy là chủ nhân. Vấn đề gì sao? Nhìn biểu tình không một chút gượng ép của Nhạc Tư Kỳ. Lâm Tử Hàm có chút kỳ quái, nhưng vẫn quyết định không hỏi gì thêm. Có lẽ để Tử Phong tự giải thích thì sẽ rõ ràng hơn. Cơ mà, ngươi có chắc Tử Phong còn sống không? Cậu ta đã không còn chút sinh cơ nào rồi. Lâm Tử Hàm cắn răng nói. Chắc chắn chủ nhân còn sống. Bởi vì nếu chủ nhân đã chết thì ta cũng sẽ đi theo ngài ấy luôn. Nhạc Tư Kỳ nhàn nhạt nói. Sau đó cúi người ôm lấy cơ thể tàn tạ của Tử Phong bế lên. Sau đó lững thững bỏ đi. Nghe vậy Lâm Tử Hàm không khỏi cảm thấy kỳ quái. Làm thế nào mà Tử Phong lại có được sự trung thành tuyệt đối đến mức sẵn sàng chết theo chủ nhân từ một thánh cấp cường giả như vậy? Chẳng lẽ là, nghĩ đến đây, ánh mắt của nàng không khỏi trở nên có chút nhu hòa. Phải rồi, chỉ còn lý do như vậy thôi. Năm xưa chẳng phải mình cũng vì lý do đó mà làm ra lựa chọn thập tử vô sinh đấy sao? Liếc nhìn tiểu La Lị Tuyết Liên vẫn khóc lóc tỉ tê. Lâm Tử Hàm không khỏi cảm thấy sợ hãi. Không ngờ cô bé hàng ngày vẫn chơi đùa trong nhà Tử Phong lại là một thánh hoàng cường giả hàng thật giá thật. Một điều không ngờ nữa là nàng ta lại vô cùng thân thiết gọi Tử Phong là ba ba. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôm lấy Tuyết Liên vào lòng. Lâm Tử Hàm cất bước đuổi theo Nhạc Tư Kỳ. Gì thì gì, cũng phải đợi Tử Phong khôi phục lại đã. Hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế. Bảo vệ Lâm Tử Hàm trở về Lăng Hư Cung. Phần thưởng, thủy thuộc tính công pháp tùy chọn. Chúc mừng chủ nhân đạt tới level 40, đây là cột mốc cấp độ quan trọng. Hệ thống sẽ tiến hành một lần tiến hóa toàn diện, xác nhận tiến hóa ngay lập tức. Trong hư không vô định, Tử Phong lơ mơ nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống vang lên. Hắn lúc này không hề tỉnh táo một chút nào, chỉ nghe thấy hai chữ, xác nhận, gì gì đó, tâm thần ngẫu nhiên nghĩ đến chữ, có. Sau đó thì lại tiếp tục chìm vào hôn mê sâu. Cũng không biết là đã bao lâu trôi qua. Tử Phong giật mình tỉnh dậy. Cảm nhận cơ thể truyền tới một cảm giác thoải mái khác thường. Không hề có chút gì đau đớn như ký ức còn sót lại của mình cho hay. Lắc lắc đầu, Tử Phong đưa mắt nhìn xung quanh. Đến khi cảm thấy đầu óc mình đã đủ tỉnh táo thì mới nhận ra khung cảnh quen thuộc xung quanh. Lúc này hắn đang nằm trên một chiếc giường êm, bên trong một căn phòng lớn nhưng bài trí lại có chút sơ sài. Chăn nệm bên dưới vẫn còn tỏa ra một mùi hương vô cùng quen thuộc đối với hắn. Tử Phong đương nhiên là nhận ra căn phòng này, kể cả mùi hương thoang thoảng kia nữa. Bởi vì đây chính là phòng riêng của Hồ Phi Nguyệt, hắn ta là đang nằm lên trên giường của nàng. Điều duy nhất hắn còn nhớ đó là trận chiến với Âm Dương Thánh Giáo ở bờ biển gần bến cảng Minh Hoa. Hắn đã bắn ra một mũi tên với toàn bộ lực lượng của mình. Sau đó thì bởi vì dùng sức quá độ mà bị phản vệ rồi hôn mê. Bước xuống giường, Tử Phong cũng không biết là từ lúc nào mà hắn đã quay trở lại phòng của Hồ Phi Nguyệt ở Lăng Hư Cung. Còn nữa, thế quái nào mà hắn lại bị lột hết cả đồ? Cả người trần như nhộng như thế này, cơ mà nghĩ lại thì lúc đó hẳn là bản thân mình bị thương rất nghiêm trọng. Hồ Phi Nguyệt có lo lắng mà lột đồ của hắn ra xem xét thương thế thì cũng không phải là điều gì lạ. Và lại cơ thể của hắn nàng nhìn cũng quen mắt lắm rồi. Có bị nhìn thêm lần nữa cũng không lỗ gì cả, nếu hắn đã trở về Lăng Hư Cung, điều đó có nghĩa là Lâm Tử Hàm. Tuyết Liên cùng Nhạc Tư Kỳ hẳn là vẫn bình an vô sự. Hắn không cần phải lo nghĩ không đâu nữa. Đang nghĩ ngợi, Tử Phong bỗng nhíu mày. Hình như hôm nay tầm nhìn của mình hơi thấp hơn một chút so với mọi ngày thì phải. Đúng lúc bên cạnh hắn có một chiếc gương lớn. hắn liền quay đầu sang nhìn vào tấm gương đó. Không nhìn thì thôi, đến lúc nhìn lại thì Tử Phong không khỏi giật mình. Chỉ thấy cơ thể hắn ở trong gương lúc này trông vô cùng khác so với hắn trước kia. Vẫn là dáng người cao rong ròng, nhưng mà chiều cao trước kia của hắn lên tới hơn 2 mét thì nay lại thấp hơn một chút. Đoán chừng vào khoảng 1,95 mét, cơ thể vốn trong trạng thái cơ bắp to lớn nay đã biến nhỏ lại. Những tớ cơ cứng rắn không còn kích cỡ như trước nhưng bù lại lại có một tỷ lệ cùng hình dáng hoàn mỹ. Vai rộng, cơ vai không quá to không quá nhỏ, ngực nở, bên dưới là một hàng dài cơ bụng lên tới 8 múi rõ ràng. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sự rắn chắc vô bì của cơ thể hắn. Hai cánh tay vốn tan xác trước uy lực của thần cung địa ngục Vijayadanas nay đã mọc lại. Cũng cùng một biến hóa giống với cơ thể hắn, cơ bắp nhỏ đi nhưng hình dáng lại càng hoàn mỹ hơn. Trông hắn lúc này giống như là một phiên bản rút gọn so với lúc trước. Bớt đồ sộ nhưng lại cân đối hơn rất nhiều. Một điều khác nữa đó là những phù văn trước kia chỉ xuất hiện ở nửa mặt bên trái của hắn nay đã lan rộng xuống vai. Rồi kéo dài xuống gần hết cơ thể hắn. Đến cả hai tay của hắn lúc này cũng được bao phủ bởi rất nhiều phù văn ngoằn ngoèo không rõ hình thù. Xuất hiện những thay đổi này khiến hắn rất ngạc nhiên. Và nếu có sự thay đổi đột ngột như thế này, tốt nhất vẫn là kiểm tra bảng trạng thái của mình. Nghĩ nào làm thế, tâm niệm hắn máy động, trước mắt liền xuất hiện một bảng trạng thái vô hình với người khác. Chỉ có hắn là có thể nhìn được. Tên, Tử Phong, chủng tộc, Thiên Ma Hoàng, đã thức tỉnh, sát thủ hư không level 40, nhanh nhẹn 26, 527, 847, 39, 791, 770, thể lực 34, 161, 712, 102, 485, 136. Lực lượng, 41, 411, 093, 124, 233, 279, tinh thần, 39, 234, 110, 39, 234, 110, linh lực 81, 176, 799, 81, 176, 799, trạng thái. Huyết mạch thiên ma, liễm tức, nhìn vào đống chỉ số của mình, Tử Phong không khỏi lắp bắp. Cái quái gì đây? Từ lúc nào mà chỉ số của hắn đã tăng lên đến mức quái vật như thế này? So với trước kia thì hơn không phải chỉ một hay hai lần, mà là tới ba lần có dư. Hơn nữa, level 40 ư, Tử Phong vội vàng giải trừ trạng thái liễm tức. Một luồng khí tức khủng khiếp đột nhiên bộc phát ra khiến hắn không khỏi hết hồn vội vàng sử dụng liễm tức lần nữa để che đậy khí thế này. Không còn nghi ngờ gì nữa. Khí tức mênh mông khủng bố này chỉ có thể phát ra từ một thánh cấp cường giả. Tử Phong hắn đã đạt tới thánh giả sơ giai từ lúc nào mà đến bản thân hắn còn không biết. Từ từ đã. Hắn nhớ rằng bản thân mình lúc hôn mê thì làm gì có năng lực để kích hoạt kỹ năng liễm tức cơ chứ? Tại sao vừa rồi trong bảng trạng thái của mình lại có hiệu ứng của liễm tức nhỉ? Hơn nữa, Tử Phong nhìn vào dòng chữ ngay bên dưới tên của mình. Thiên Ma Hoàng, một giờ sau, Tử Phong sau khi đờ người ra ngồi trên giường rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Đầu óc u mê của hắn bây giờ vẫn còn đang lùng bùng với một mớ thông tin nhiều đến mức khiến hắn đang tự hỏi liệu năng lực toàn trí có còn đang hoạt động hay không? Sao mà đầu của hắn cảm thấy choáng váng thế này? Đúng như hắn nghĩ, level 40 tức tương đương với thánh giả sơ giai là một bước nhảy vọt về chất cả đối với hắn cùng với hệ thống. Sau khi đạt tới level 40, huyết mạch của hắn đã được tự động tiến hóa. Tiến tới cấp bậc tiếp theo của huyết mạch Thiên Ma Hoàng, điều đó cũng giải thích tại sao hình thể của hắn lại thay đổi bất ngờ như vậy. Thiên Ma Hoàng, vương giả của Thiên Ma Nhất Tộc, mang trong mình huyết mạch thiêng liêng tiếp cận rất gần với thủy tổ Thiên Ma Nhất Tộc. Huyết mạch Thiên Ma, tăng 150, nhanh nhẹn, tăng 300, thể lực và lực lượng, tăng 100, tinh thần lực cùng linh lực. Cốt cách thiên ma, mới, thiên ma hoàng sở hữu một khung xương bất diệt vô cùng cứng rắn. Vô hiệu hóa mọi loại vũ khí có cấp bậc dưới thánh khí. Chỉ có thể bị chặt đứt bởi công kích ở trên cảnh giới hiện tại ít nhất 2 cấp độ. Thánh giả đỉnh phong, độc huyết, máu trong cơ thể thiên ma hoàng là siêu cấp kịch độc đối với bất kỳ sinh vật sống nào khác. Chỉ có thể được giải bởi giải độc đan từ cửu phẩm trở lên. Độc tố vô hiệu đối với thánh hoàng võ giả trở lên. Thiên ma hóa thân thành trạng thái chiến đấu tối thượng của thiên ma nhất tộc. Gấp đôi toàn bộ chỉ số nhận được từ huyết mạch thiên ma. Hình thái chiến đấu sở hữu 6 cánh tay. Cơ thể được bọc giáp tăng cường phòng thủ. Thiên ma nhãn được tự động kích hoạt, giảm hiệu lực của công kích tinh thần cấp cao. Vô hiệu hóa hoàn toàn tinh thần công kích dưới thánh tôn. Ở trong trạng thái thiên ma hóa thân, tiêu hao linh lực của kỹ năng giảm 40, uy lực giữ nguyên, sở hữu thiên ma dực, có thể phi hành không cần sử dụng linh lực phụ trợ. Mới, thiên ma dực có thêm một đôi cánh nhỏ nữa, tăng thêm tốc độ phi hành trên không trung. Chỉ xích thiên nhai, mới, chỉ có thể sử dụng khi có thiên ma dực, truyền linh lực kích hoạt kỹ năng, ngay lập tức tăng tốc độ lên 40 lần. Không thể sử dụng để di chuyển cự ly gần, quãng đường tối thiểu thi triển chiêu thức là 10 km. Mới, tiêu hao kỹ năng giảm, có thể dừng lại giữa chừng nhưng sẽ chịu dư chấn. Tử Phong nhìn vào đống thông tin trên mà đầu không khỏi hơi nhức nhức. Không ngờ bản thân hắn đã tiến thêm một bước nữa, trở thành thiên ma hoàng. Hơn nữa bởi vì nguyên do huyết mạch tiến hóa mà những năng lực trước kia của hắn nhận được sự tăng tiến sức mạnh cực lớn. Hơn nữa lại còn có thêm năng lực mới. Hắn giơ bàn tay lên, sau đó nhịn đau dùng linh lực của chính bản thân kích nổ ra thịt trên bàn tay đó. Chỉ thấy cơ nhục của hắn vặn vẹo sau đó nổ tung. Để lộ ra xương bàn tay của hắn. Lúc này xương bàn tay của hắn đã biến thành một dạng vật chất gì đó có màu bạc. Xuất hiện ánh sáng giống như kim loại, nhưng mà màu sắc thì sáng chói hơn so với kim loại bạc thông thường. Tuy rằng không biết cái thứ này liệu có phải kim loại hay không, nhưng độ cứng rắn thì chắc chắn là khỏi phải bàn. Chỉ riêng việc nó có thể vô hiệu hóa hoàn toàn thương tổn tạo ra bởi vũ khí chưa đạt tới thánh khí thôi là đã đủ nghịch thiên rồi. Hơn nữa chỉ có công kích của thánh giả đỉnh phong mới có thể chặt đứt xương cốt của hắn. Lấy tu vi bản thân hắn hiện tại mới chỉ là thánh giả sơ giai. Với sự chênh lệch to lớn giữa sơ giai và đỉnh phong thì có thể thấy xương cốt của hắn cứng rắn đến mức nào. Không hổ danh là khung xương bất diệt, không chỉ huyết mạch của hắn tiến hóa, mà một số kỹ năng của hắn cũng được nâng cấp khi hắn lên level 40. Kỹ năng ngụy trang cùng liễm tức ngoại trừ chủ động sử dụng thì nó nay cũng trở thành một dạng kỹ năng bị động. Hắn sẽ tự động có được hiệu ứng mà không cần phải làm gì cả. Thuấn bộ vốn là kỹ năng có được khi hắn tu luyện vũ kỹ thân pháp. Phù quang di ảnh, nay thuấn bộ đã được nâng cấp thành thuấn quang. Thay vì tăng 4 lần tốc độ trong thời gian ngắn thì nay nó tăng tốc độ lên tới 6 lần. Đúng là tốc độ khủng bố. Song trọng đột phá cực hạn đạt ngưỡng tăng cường tới 50 chỉ số, còn kỹ năng bóng đêm huy hoàng nhận được hiệu ứng mới. Bóng đêm huy hoàng, tăng 10, tổng chỉ số vào buổi tối. Mới, tiến nhập vào nơi không có ánh sáng cũng có thể kích hoạt năng lực này. Hiệu ứng mới này nghe qua thì khá là khó sử dụng. Nhưng mà dù sao kỹ năng này vốn đã rất mạnh mẽ. Như thế này thì cũng không tệ. Phần thưởng của Chúa Tể Hư Không là đế uy, tước đoạt cùng ảnh đế không có gì thay đổi. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng hợp lý. Đó vốn dĩ là phần thưởng tới từ Chúa Tể Hư Không chứ không phải là từ hệ thống. Hắn không nghĩ cái hệ thống này có được năng lực có thể làm ảnh hưởng tới kỹ năng tới từ cái thực thể tầm cỡ vũ trụ kia. Còn vài kỹ năng nữa có sự thay đổi. Nhưng mà những thứ này chỉ có trong thực chiến thì mới phát huy tác dụng nên hắn không có bận tâm lắm. Hiện tại hắn còn một thứ khác phải để ý tới. Giơ tay lên sau đó vẫy nhẹ một cái. mắt nhìn thấy không gian trước mặt nhẹ nhàng dao động như có như không. Tử Phong cúi đầu trầm tư, thì ra đây chính là không gian lực. Cách chương.